Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1187, mới trưởng thành điểm quyển 15. Quyển 15, Ly Kỳ biến mất trọng yếu bản thảo. Trang bị bộ vị bộ ngực, trước mắt chưa trang bị, có thể mặc mang trang bị bộ vị vì bộ ngực trang bị. Đề cao sinh tồn năng lực. Tiền thương nhất đem sở hữu ngăn chứa toàn bộ nhìn một lần. Đồng thời tính toán ngăn chứa số lượng. Tổng cộng có 14 cái ngăn chứa. Bất quá lại không nhất định có thể toàn bộ cũng lợi dụng bên trên. Từ trên xuống dưới. Không bao hàm cánh tay cùng đồ trang sức bộ phận. Theo thứ tự là đầu, bộ ngực, phần eo, chân, bàn chân tổng cộng 5 cái ngăn chứa. Cánh tay cùng đồ trang sức bộ phận. Theo phần cổ bắt đầu. Theo thứ tự là bùa hộ mệnh, phần vai, phần tay, ngón tay, một tay cùng phụ tá. Trong đó ngón tay có 2 cái ngăn chứa, cộng lại tổng cộng 7 cái ngăn chứa. Còn thừa một cái ngăn chứa gọi là phụ thuộc vị trí. Vĩnh Miên đồng hồ đang bị địa ngục điện ảnh phân phối tại phụ thuộc vị trí bên trong. Bị phong chúc phúc lót giày thì được phân phối tại bàn chân. Tiền thương nhất nhìn xem cái khác khoảng trắng tử. Trong lòng có phán đoán. Trước tiên trực tiếp đem bộ vị cấp quy định. Lại tăng thêm một cái có thể điều chỉnh phụ thuộc vị trí. Chỉ sợ đây chính là địa ngục điện ảnh tốt nhất phương án. Cùng loại với dã man lớn lên sau sản. Nghiệp cuối cùng muốn định một cái ngành nghề quy tắc. Cái này ngăn chứa chính là quy tắc. Nói đến, nếu như tuyến một diễn viên đem 10 cái Vĩnh Miên đồng hồ đặt ở trên người. Sau đó thay phiên sử dụng, phòng trừng hiệu quả nổ tung. Tiền thương nhất trong đầu hiện ra tràng cảnh này. Một tên diễn viên gặp được nguy hiểm, lập tức móc ra trong túi đồng hồ bỏ túi. Tay trái vừa móc xong trái túi, tay phải lại bắt đầu móc bên phải túi. Vội vội vàng vàng lại quỷ xúc vô cùng. Căn cứ Giang Ly năng lượng nói, địa ngục điện ảnh cũng không muốn nhìn gặp loại tình huống này. Phỏng chừng sẽ dẫn đến tiêu hao năng lượng thành chỉ số tăng trưởng. Bởi vậy mới có thể quy định cụ thể bộ vị. Trang bị quá nhiều diễn viên sẽ giảm xuống sinh tồn. Năng lực, trên thực tế cũng không tính giảm xuống. Có nhiều như vậy trang bị ít nhất phải là tuyến một diễn viên. Giống ta loại này tứ tuyến diễn viên ngược lại có thể từ đó được lợi. Có thể biết mình còn thiếu nào bộ vị. Nói đến, tiểu thái bên kia. Chấm ngoặc kép, tử sắc thiểm điện bao phủ xuống màu đen trên thuyền lớn. Đã tụ tập mấy diễn viên? Diễn viên lúc gặp mặt phần lớn đều sẽ hỏi cái này sao một câu. Người cũng tới nhìn trang bị. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa màu xanh lục không ngừng nhảy lên. Nguyên bản áo choàng màu đen lúc này cũng có xinh đẹp viền vàng. Lộng lẫy vô cùng. Phía trước hắn, chính là nghe hỏi mà đến địa ngục đường về đoàn đội. Tiểu thái phất phất tay, không kiên nhẫn trả lời. Không a, cứ như vậy hai cái. Chính các ngươi phân, không phải khỉ làm xiếc. Ta có còn không cho các ngươi sao? Ta cũng chính là cái người làm công, không làm chủ được. Thiên Giang Nguyệt cũng không có khách khí. Chỉ vào một bên tinh xảo đầu lâu nói ra. Ta lần trước tới thời điểm, nhớ kỹ bộ xương này ảnh chân dung là theo trong đất móc ra đồng dạng. Thổ cũng không thanh sạch sẽ. Hiện tại ngược lại tốt. Phía trên còn điêu khắc tỉ mỉ hoa văn cùng ký hiệu. Chớ nói chi là trên người ngươi món kia đột nhiên thêm ra đến viền vàng đấu bổng màu đen. Theo, Thiên Giang Nguyệt dứt lời. Mấy đạo ánh mắt nhìn thẳng tiểu thái. Tiểu thái phát ra hắc hắc tiếng cười. Tiền thương nhất nhạy bén phát giác được tiểu thái muốn bỏ chạy. Vội vàng gọi lại. Chờ một chút. Ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Đáng tiếc chờ hắn mở miệng thời điểm. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tạm thời vẫn còn chưa qua tới. Bốn người trở lại bàn phong thôn. Bắt đầu thương lượng vấn đề phân phối. Địa ngục cửa hàng đích xác bắt đầu có trang bị bán. Bất quá chỉ 2 kiện. Hiệu quả hết sức bình thường không nói. Hơn nữa giá cả cũng không tiện nghi. Kiện thứ nhất trang bị gọi là an toàn mạo đăng. Cần 500 cát C mua. Trang bị tên. An toàn mạo đăng. Trang bị loại hình. chức năng, bộ vị, đầu. Hiệu quả thuyết minh, có thể chiếu sáng, đồng thời cung cấp cực ít số lượng phòng ngự hiệu quả. Chú ý hạng mục 1, mời xem như đặt ở trên đầu đèn pin. Chiếu sáng là bản thể, phòng ngự cơ bản không có. Chú ý hạng mục 2, hữu hiệu chiếu sáng thời gian ước là 10 giờ. Bổ sung năng lượng có thể tại địa ngục cửa hàng tiến hành, hoặc mua đem đối ứng đặc thù đạo cụ tiến hành bổ sung năng lượng. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch, có thể tại hảo hữu cùng đoàn viên trong lúc đó chuyển nhượng. An toàn mạo đăng hình tượng là màu vàng sáng nón bảo hộ. Mũ phía trước có một chiếc có thể chiếu sáng lạnh đèn. Căn cứ trang bị thuyết minh, kiện trang bị này tác dụng vừa vặn chỉ là chiếu sáng. Đối với phần đầu bảo hộ cơ hồ có thể không cần tính. Một món khác trang bị gọi là khinh thanh di động. Đồng dạng cần 500 cát C. Trang bị tên, khinh thanh di động. Trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, bàn chân. Hiệu quả thuyết minh, có thể giảm xuống hai chân lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Chú ý hạng mục, có thể căn cứ cần lựa chọn phải chăng giảm xuống tiếng vang. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch, có thể tại hảo hữu cùng đoàn viên trong lúc đó chuyển nhượng. Khinh thanh di động hình tượng là một đôi màu đen bít tất. Phi thường mềm mại, hai kiện trang bị cũng lại chức năng. An toàn mạo đăng có thể chiếu sáng, mà khinh thanh di động tại chui vào cùng tránh né phương diện chiếm hữu nhất định ưu thế. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, phát biểu cái nhìn của mình. Ta phát hiện này hai kiện trang bị có một cái điểm giống nhau. Hắn sau khi nói đến đây dừng một chút, đều là rác rưởi. Lời nói của hắn được đến còn lại ba người khẳng định. Bị ảnh hí đem hai kiện trang bị cầm lấy, bỏ vào đối ứng ngăn chứa bên trong. Tiếp theo thay thế biểu hiện, màu vàng sáng nón bảo hộ xuất hiện trên đầu nàng. Giày biến thành nửa trong suốt, lộ ra trên chân bít tất. Một giây sau, ánh đèn sáng lên, bị ảnh hí đi lại mấy bước, dậm chân, thanh âm nhẹ không ít. Nàng như có điều suy nghĩ. Tiếp theo nói ra, rác rưởi ngược lại không đến nỗi, vẫn có chút tác dụng, cho ta một loại gân gà cảm giác, có so với không có tốt. Ưng Nhãn nhìn lướt qua chính mình thanh trang bị, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện liên quan tới mua trang bị sự tình. Hắn hỏi, ngươi nói Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn bọn họ địa ngục cửa hàng có hay không trang bị? Nếu như là những người còn lại có thể sẽ phát sinh xung đột. Bất quá Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đều đã gia nhập địa ngục đường về. Lúc này thêm ra tới trang bị cũng tính kiếm. Ngươi hỏi một chút, Thiên Giang Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Tiền Thương Nhất mở ra hảo hữu một cột. Bộ điện ảnh trước diễn viên toàn bộ tại hảo hữu cột bên trong. Đồng thời đang đứng ở phát triển trạng thái. Thương Nhất, ngươi địa ngục cửa hàng bên trong có hay không trang bị bán? Câu nói này hắn phát cho hai người. Tiểu Toàn Phong cấp tốc hồi phục. Tiểu Toàn Phong, có một trang bị, gọi là Ninh Tâm Kính. Phụ thuộc vị trí, quan sát về sau có thể ổn định tâm thần. Cần cát C2000, ta mua không nổi. Tiền Thương Nhất đem Tiểu Toàn Phong tin tức nói cho ba người. Mua a, do dự cái gì? Thiên Giang Nguyệt giọng nói rất là dứt khoát. Lúc này, Tiểu Toàn Phong phát tới tin tức. Tiểu Toàn Phong, muốn giúp đỡ mua sao? Các ngươi cát xe hẳn là đầy đủ. Tiền Thương Nhất đang định hồi phục, Ngụ Ngôn cũng tin tức trở về. Ngụ Ngôn, ngươi làm gì a? Có một kiện rác rưởi, cùng thét lên gà không sai biệt lắm. Làm ngươi bị quỷ hồn bóp lấy cổ thời điểm, có thể nặn thét lên gà cầu cứu. Ta thật sự là phục, ai thiết kế ra được? Ngụ Ngôn, đúng rồi, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Ngươi xem một chút màn ảnh nhỏ. Bên trong tăng lên một cái có trang bị ban thưởng phân loại. Không phải là vì trở về tin tức của ngươi. Ta sớm đã đem hảo phiến tử cướp đến tay. Màn ảnh nhỏ. Tiền Thương Nhất ấn mở màn ảnh nhỏ. Này trời vừa sáng đã bị hắn sơ sót điện ảnh loại hình. Cát xê trước mắt đủ. Tự nhiên không có tham diễn màn ảnh nhỏ tất yếu. Trước mắt, không ngừng đổi mới giao diện bên trong nhiều một cái phải chăng có trang bị ban thưởng phân loại. Tuyển hạng, nguyên bản không có bao nhiêu người tham diễn màn ảnh nhỏ.